Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, chúng ta nội tâm kiêu ngạo là đồng dạng. Gơn essay trong ba người. Lớn tuổi nhất Lý Tiểu Chí là đội trưởng. Làm người xử sự đối lập muốn càng thêm êm dịu thành thục. Bạch Dương Nhi trả lời vấn đề trình độ tuy rằng không cao. Nhưng chỗ tốt là nàng tướng mạo cho người mềm manh ấn tượng. Sở dĩ mọi người trong tiềm thức coi nàng là thành một cô bé. Tiểu cô nương làm sai sự cũng không ai sẽ thật tính toán. Mà Đường Chăn đây, nàng xưa nay liền không phải một cái khéo đưa đẩy người. Trả lời vấn đề không thích hợp là chuyện thường xảy ra. Vì này, nàng nuôi thành nói thiếu cao lạnh tính tình. Công ty cho nàng giả thiết cũng là băng xương mỹ nữ. Tượng ngày hôm nay như vậy thăm hỏi bên trong. Nếu không là người chủ trì chỉ mặt gọi tên hỏi Đường Chăn. Nàng bình thường là không nói lời nào. Phần lớn do Lý Tiểu Chí đến trả lời. Bạch Dương Nhi tình cờ bán manh. Đang hỏi xong Đường Chăn sau. Người chủ trì tiếp tục đem câu chuyện ném hướng Lý Dục Tráng. Kỳ tiết mục này đạo diễn tổ giả thiết chính là lấy Lý Dục Tráng làm chủ. Cho tới trong đó phân lượng phân phối thế nào? Toàn do người chủ trì hiện trường nắm chặt. Căn cứ Hami âm nhạc võng mới nhất tuyên bố hàng tháng nhiệt ca bảng xếp hạng. Dục Tráng, Quý Phi Túy Tử, tiến vào vị trí thứ 10. Chúc mừng Dục Tráng, người chủ trì khen tặng nói. Kỳ thực cái bảng xếp hạng này mấy ngày trước liền tuyên bố. Đây cũng không phải là cái gì tin tức mới. Thế nhưng hiện trường khán giả vẫn cứ nhiệt tình rất cao. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lý Dục Tráng cũng rất vui vẻ gửi cảm ơn. Bạch Dương Nhi ngồi ở một bên đầy mặt ước ao. Các nàng chủ đạo ca. Kiss Me. Liền nhiệt ca bảng trước 50 đều không vào. Tuy rằng đây là một lão vấn đề. Dục Tráng mấy tháng này nhất định bị hỏi rất nhiều lần. Nhưng ta hay là muốn hỏi Dục Tráng. Có thể hay không cho chúng ta giới thiệu một chút. Quý Phi Túy Tử. Từ khúc tác giả Vũ Tướng. Đường Chăn đám người và hiện trường khán giả đều dùng ánh mắt tò mò nhìn. Về phía Lý Dục Tráng. Lý Dục Tráng cười khổ. Xác thực như người chủ trì nói. Hắn mấy tháng này bị vấn đề này hỏi không biết bao nhiêu lần. Không phải hắn không muốn trả lời. Mà là hắn cũng không biết. Duy nhất biết đến chính là Vũ Tướng hòm thư địa chỉ. Hắn cũng phát quá bưu kiện nghĩ muốn liên lạc với Vũ Tướng. Thế nhưng đối phương vẫn không hề tin tức. Mỗi lần gặp phải vấn đề này. Lý Dục Tráng đều là nói Vũ Tướng không hy vọng đứng ra. Đặc biệt căn dặn hắn không muốn tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Nếu như hắn nói không biết Vũ Tướng bất kỳ tình huống gì. Người khác khẳng định nhận định hắn nói dối trang bức. Cứ hỏi một lần từ chối một lần. Nhưng vẫn cứ mỗi lần tham gia thông cáo đều sẽ bị hỏi. Phảng phất vấn đề này đã là theo lệ vấn đề. Mỗi một vị người chủ trì đều cảm giác mình có thể hỏi ra. Lần này cũng không ngoại lệ. Người chủ trì hỏi xong sau. Tha thiết chờ mong nhìn Lý Dục Tráng. Nếu như có thể, đối phương quả thực muốn trực tiếp cậy ra hắn miệng. Từ khúc người sáng tác vĩnh viễn là giới âm nhạc được hoan nghênh nhất một loại người. Lý Dục Tráng cười khổ mà nói. Thiệu Nhân ngươi bỏ qua cho ta đi. Liên quan với Vũ Tướng ta thật không thể nói. Ta còn muốn xin hắn hỗ trợ nhiều viết mấy bài hát. Người đỏ tư vị mới vừa nếm trải một điểm. Cái cảm giác này căn bản dừng không được đến. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. Người chủ trì cũng cười cợt. Lùi lại mà cầu việc khác nói. Vậy ta hỏi mấy vấn đề. Người nếu là cảm thấy có thể trả lời phải trả lời. Lý Dục Tráng suy nghĩ một chút. Chỉ có thể nhắm mắt trên. Người chủ trì. Vũ Tướng là nam vẫn là nữ. Lý Dục Tráng. Ngoặc kép. Nam. Đây là Lý Dục Tráng đoán. Căn cứ mà. Chính là Vũ Tướng sử dụng hòm thư. Từ phong cách phán đoán hẳn là nam. Được rồi. Xác thực rất vô căn cứ tương đương cho tới Vũ Tướng danh tự này. Lệch trung tính, khó có thể phán đoán. Nếu như gọi Lý Cương, người chủ trì cũng sẽ không hỏi vấn đề này rồi. Người chủ trì, Vũ Tướng tiên sinh bao lớn niên kỷ? Lý Dục Tráng, vấn đề kế tiếp, hắn không biết. Người chủ trì, Vũ tướng tiên sinh là người ở nơi nào? Quốc nội, nước ngoài, cái nào tỉnh? Lý Dục Tráng suy nghĩ một chút, nói, Việt Châu người. Đường Chân trong lòng hơi động, dĩ nhiên cùng mình là đồng hương. Bất quá Việt Châu kinh tế phát đạt, nhân khẩu rất nhiều, Việt Châu xuất thân âm nhạc nhiều người đi. Điều này cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Sau đó người chủ trì lại hỏi thêm mấy vấn đề. Lý Dục Tráng đều không hề trả lời. Cái đề tài này liền qua loa kết thúc. Ngược lại phỏng vấn Gơn Ét Dây. Trong quá trình, Đường Chân yên lặng mà ngồi xuống. Vấn đề cơ bản đều là Lý Tiểu Trí trả lời. Bạch Dương Nhi tình cờ xuyên câu nói. Lý Dục Tráng tò mò nhìn một chút Đường Chân. Nghĩ thầm cái này cô gái xinh đẹp tính tình thực sự là lạnh. Hắn cùng Gơn Ét Dây trước đây cũng không quen biết. Này kỳ hạn chế trước. Hắn ở hậu trường cùng đối phương từng gặp mặt. Lý Dục Tráng tuy rằng tiếng tăm không lớn. Thế nhưng vào nghề hơn 10 năm. Là tiền bối bên trong tiền bối. Sở dĩ Đường Chân mấy người trước đó gặp mặt chào hỏi là nên có lễ phép. Tiết mục sắp thu lại xong. Cái cuối cùng phân đoạn là hiện trường khán giả nêu câu hỏi. Người chủ trì điểm hai người. Đều là hỏi Lý Dục Tráng. Người chủ trì. Một vấn đề cuối cùng. Liền ngươi tới đi. Đúng. Chính là ngồi ở hàng thứ 5 bên trái cái thứ 3 đeo kính tiểu tử. Ta nhìn ngươi nhất tích cực. Ngươi có vấn đề gì muốn hỏi hiện trường khách quý? Cái này đeo kính tiểu tử tiếp nhận công nhân. Viên ống nói sau. Nói. Lý Dục Tráng lão sư. Quý phi túy tử. Ta phi thường yêu thích. Đã có lưu hành lại có truyền thống đồ vật. Chấm ngoặc kép. Mọi người đều cho rằng vấn đề này y nguyên là hỏi Lý Dục Tráng. Lý Tiểu Trí nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng. Liền không có một người cũng muốn hỏi các nàng sao. Đeo kính tiểu tử khen một trận Lý Dục Tráng sau. Đột nhiên chuyển ngoặt nói. Thế nhưng vấn đề này ta muốn hỏi Gơn Ét Dây. Lý Tiểu Trí bỗng cảm thấy phấn chấn. Chỉ nghe đối phương tiếp tục nói. Ba người các ngươi đều phi thường đẹp đẽ. Thanh xuân mỹ lệ, trạch nam yêu nhất, thế nhưng các ngươi ca khúc ta thực sự không dám khen tặng. Không chỉ có là vừa nãy hát, Kiss Me, hơn nữa bao quát các ngươi tấm album trước. Ta đã nghĩ nói, này hát chính là thứ đồ gì? Các ngươi dựa vào hát như vậy thức ăn nhanh ca khúc. Lại hưởng thụ so với những kia chân chính làm ra kiệt xuất cống hiến các khoa học gia càng nhiều. Danh lợi. Không biết đối này các ngươi có ý kiến gì không? Tiếng nói chưa hạ xuống. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên có như thế kinh bạo một màn. Hiện trường đạo diễn tổ hiển nhiên không ngờ tới xuất hiện đột phát tình hình. Đến nỗi không có đúng lúc khống chế. Mọi người đồng loạt nhìn về phía ba nữ tử. Này tuy rằng không phải trực tiếp. Thế nhưng hiện trường khán giả cũng có hơn 1.000 người. Tuy rằng điện thoại di động các loại thiết bị điện tử vào sân trước đã nộp lên đảm bảo. Sẽ không có video cùng bức ảnh lưu truyền đi. Thế nhưng chỉ cần có người hướng truyền thông phơi bày ra. Nhân ra như thường có thể vô hạn tưởng tượng. Đối Gơn Ét Dây ảnh hưởng khẳng định không tốt. Lý Tiểu Trí cố gắng chấn định. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Vấn đề là ném hướng các nàng. Nàng hiểu rõ vô cùng Đường Chân cùng Bạch Dương Nhi. Thời điểm như thế này không dám chỉ nhìn các nàng. Sở dĩ chỉ có thể chính mình trên. Nhiều người như vậy đều nhìn nàng. Nàng không thể không nói chút gì. Nhưng nói cái gì đó. Hiện trường bầu không khí đột nhiên cứng ngắc lúng túng. Nhìn ba nữ tử bị hỏi thất kinh. Điềm đạm đáng yêu. Lý Dục Tráng đột nhiên đứng lên đến. Đem hiện trường ánh mắt hấp dẫn đến trên người hắn. Nói. Vừa nãy vị này khán giả hỏi vấn đề kỳ thực không chỉ là nhằm vào một cái nào đó người, mà là đối toàn bộ làng giải trí hỏi vấn đề, cho nên ta cũng có trách nhiệm đến trả lời. Đầu tiên ta muốn nói, âm nhạc thế giới rất lớn, có dân tộc âm nhạc, có thế giới âm nhạc, có dân giao, có lưu hành, có mỹ thanh, quá nhiều, tương tự, âm nhạc cũng có tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Cũng là có tiết mục cây nhà lá vườn. Tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nói tiết mục cây nhà lá vườn tục không chịu được. Tiết mục cây nhà lá vườn nói tác phẩm nghệ thuật xuất sắc không hiểu ra sao. Nơi này tranh luận, vĩnh viễn tranh không xong. Ai so với ai khác tốt mãi mãi không có định luận. Dùng triết học lại nói chính là tồn tại tức hợp lý. Người cảm thấy có chút ca là cái gọi là thức ăn nhanh ca khúc. Thế nhưng những người khác khả năng cho rằng rất tốt, rất phù hợp bọn họ thẩm mỹ. Sở dĩ ngươi phê bình gơn essay ngôn luận, chỉ đại biểu một mình ngươi cái nhìn, cũng không chính là sự thực. Đương nhiên ngươi có như vậy tự do. Lý Dục Tráng ở trên đài ngay thẳng mà nói, chớp mắt giúp gơn essay giải vây. Ba nữ tử nội tâm lại là cảm kích lại là kính nể. Kỳ thực vừa nãy người nêu câu hỏi đặc biệt trước tiên khen tặng Lý Dục Tráng. Ý tứ chính là vấn đề này không phải nhằm vào hắn. Hắn hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Người chủ trì nguyên bản đang muốn nhắm mắt trên đi cứu viện. Tuy rằng hắn chưa nghĩ ra làm sao cứu Tráng, nhưng không nghĩ tới lẽ ra xem cuộc vui Lý Dục Tráng đứng dậy. Hơn nữa đáp rất đẹp. Thế là yên lặng xem biến đổi. Lý Dục Tráng nói tiếp. Ngoặc kép, chúng ta giống như ngươi. Đối khoa học gia tràn ngập kính ý. Xã hội có thể tiến bộ không thể rời bỏ bọn họ nỗ lực. Ta cũng hy vọng có một ngày khoa học gia có thể được càng nhiều kính ý. Thế nhưng ngươi đối ba nữ tử nói như vậy không thích hợp. Bởi vì chúng ta chuyên nghiệp tuy rằng không giống nhau, nhưng chúng ta nội tâm kiêu ngạo là đồng dạng. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.